Thể tu chi tổ, chương 1310, áp chế. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hắc Sơn Ma Đế thể nội hào quang màu tím sẫm đại lượng. Đã rút về đến ba thước, bị động lực trường bỗng nhiên vừa tăng. Đem Hắc Giác Ma Vương thu hút trong đó. Ngay sau đó một đoàn tia chớp màu tím sẫm cầu từ hắn trong tay đánh ra. Nhập vào sau người thể nội. Hắc Giác Ma Vương kia tán loạn bị động lực trường, tựa hồ bởi vì thiểm điện năng lượng rót vào, một lần nữa ngưng tụ, thậm chí còn cùng Hắc Sơn Ma Đế lực trường lẫn nhau tạm thời giao hòa. Miễn cưỡng ngừng lại xuống hàng xu thế, mặc dù như thế, nhưng thân thể của bọn hắn cũng bởi vậy bị cố định tại nguyên chỗ. Hắc Sơn Ma Đế cảm nhận được điểm này, lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, hắn giơ lên trong tay diều. Phía trên chẳng những cuồn cuộn lấy đậm đặc năng lượng màu tím đậm, còn ẩn ẩn có một tầng thật mỏng lực trường vặn vẹo. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy không khí chung quanh bên trong, tựa hồ lại có mới tinh đè ép chi lực xuất hiện. Hay ma bởi vì ma năng lâm thời giao hòa lực bị động lực trường, lại một lần nữa nhận lấy to lớn áp bách, tình huống như thế nào? Viễn trình lực trường sao có thể thi triển hai lần? Hắc Sơn Ma Đế không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy đầu kia song đầu bốn tay quái vật, thừa dịp bọn hắn đối kháng cái phễu vòng xoáy thần thông thời khắc. Đã đi vào 30 trượng bên ngoài, hắn trước người đối thủ kia trưởng, vẫn như cũ duy trì tương đối trạng thái. Bất quá khác một đôi cánh tay, không biết lúc nào tụ quá mức đỉnh, một thanh màu xám đen. Có đặc thù nào đó cốt chất đường vân đại đao bị giữ tại trong đó. Đối thủ kia trưởng quỷ dị hòa tan thành chất lỏng màu đen. Cùng cán đao tương dung, chung quanh ma nguyên tức điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi. Nhất là kim sắc cái phễu loại bỏ qua ma nguyên khí. Phun trào đến càng thêm vui sướng. Phảng phất cùng cái quái vật này có đặc thù nào đó lực tương tác. Một hai cái hô hấp công phu. Trọn vẹn 50 trượng màu đen đao mang tại thanh này ma đao đỉnh dọc theo người ra ngoài. Chung quanh đè ép chi lực, trở nên càng rõ ràng. Hắc Sơn Ma Đế lúc này không có nhìn về phía cái kia đao mang. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia đối cầm ma đao hai tay. Tại kia màu vàng kim nhạt mang ánh sáng phía dưới, nổi lên một tầng phức tạp đồ đằng đường vân. Ẩn ẩn có một loại nào đó màu đen lưu quang phun trào. Huyết văn, cái này dị dạng quái vật, tại sao có thể có ta cao giai thánh tộc huyết văn? Hắn phảng phất nhìn thấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Gần như thất thanh nói, không biết là nhận hắn cảm xúc ảnh hưởng, vẫn là chung quanh nhiều một tầng mới tinh đè ép chi lực. Hắn cùng Hắc Giác Ma Vương lâm thời dung hợp bị động lực trường lập tức tán loạn ra. Hai ma thân thể lập tức mất khống chế. Bắt đầu rơi xuống dưới, mà cái kia thanh bành trướng đến 50 trượng, mài rũa huyền ảo hy, pek, bôn phủ văn kết cấu màu đen đao mang, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, ầm vang rơi xuống, đáng chết, ma nguyên khí tại đối phương trưởng khống dưới, quá bị động, cảm nhận được cỗ này có thể so với sơ kỳ ma đế đỉnh phong uy áp. Hắc Sơn Ma Đế lập tức tỉnh táo lại. Hắn chú ý đến không bên cạnh sắp bị cái phễu thôn phệ ma vương. Thừa dịp mình bị động lực trường còn chưa tán loạn, thô to cánh tay trở tay hướng lên vung mạnh đi. Thanh này lóng lánh hào quang màu tím đậm diều, mang theo 200 vạn cân lực lượng, vặn vẹo lên một tầng lực trường, đón lấy kia vô cùng to lớn đao mang. Thanh này diều mặc dù nhìn 10 phần nhỏ bé, nhưng tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Kia vạn vẹo hào quang màu tím đậm, cứ thế mà ngưng lại ở đao mang một hơi thời gian. Mới bị đao thế kia bí mật mang theo hồng hoang cự lực đánh bay ra ngoài. Hắc Sơn Ma Đế thừa dịp cái này cơ hội thở dốc. Hai bàn tay, cùng một chỗ giơ lên kia mặt hình tròn cốt thư tấm chắn. Cao hơn một trượng thân thể cuộn mình bắt đầu, núp ở tấm chắn về sau, mà bên ngoài thân dày đặc lân phiến. Tại nồng đậm thiểm điện năng lượng gia trì dưới, phân tán thành từng khối vảy nhỏ, đem nó cuộn mình thân thể, bao bao thành một người tử lớp vảy màu đen hình cầu. Oanh, hơi ảm đạm chút to lớn đao mang. Từ trên cao đi xuống bổ xuống. Lực lượng cuồng bạo xen lẫn đáng sợ nguyên khí hóa hình uy năng. Đem hai tên ma tộc cường giả bao phủ. Cùng lúc đó, phía dưới kim sắc cái phễu vòng xoáy. Cũng quang mang sáng rõ. Bên trong thôn phệ hấp lực tăng vọt. Hắc giác ma đế thể nội. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Vậy mà trực tiếp bị cỗ này thôn phệ lực lượng hút ra. Ầm ầm, màu đen đao mang cùng kim sắc cái phễu. Lúc lên lúc xuống đan vào lẫn nhau. Tạo thành một cái hắc kim sắc cơn bão năng lượng. Cuồng bạo nguyên khí dư ba. Hỗn hợp có đáng sợ sóng khí. Hướng bốn phương tám hướng lan lộn. Một lát sau, hai ba phạm vi trăm trượng ma vụ. Tất cả đều bị đè ép ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một cái trưng trăm trượng hình nửa vòng tròn cái hố. Hắc giác ma vương thân thể trở nên phá toái không chịu nổi. Đầu gối trở xuống bắp chân vặn vẹo thành một cái cổ quái đường cong. Đứt gãy xương cốt từ máu thịt bên trong gạt ra. Ban đầu ma tộc đầu lâu. Bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ đánh thành bằng phẳng hình. Hai vai cốt thứ đứt gãy. Thân thể lân phiến vỡ ra từng đạo lỗ hổng, lộ ra bên trong tàn tạ huyết nhục, thể nội ngoại trừ một chút ma nguyên bên ngoài. Thần hồn khí tức tất cả đều tiêu tán không còn, chỉ còn lại cỗ này tàn tạ nhục thân cùng bên người một kiện hình vuông tấm chắn. Về phần Hắc Sơn Ma Đế, cao hơn một trượng thân thể nửa quỳ trên mặt đất, dưới chân có lấy không ít phá toái lân phiến, tấm chắn bị hắn nắm trong tay. Nhìn qua hình thể coi như hoàn hảo, tựa hồ chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ, bên ngoài thân cuồn cuộn lấy năng lượng màu tím đậm, nhục thân còn tại không ngừng chữa trị, ầm ầm, nương theo lấy một đạo không khí xé rách âm thanh, song đầu bốn tay quái vật hướng hố sâu vọt tới, Hắc Sơn Ma Đế gặp đây, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thể nội sâu tử sắc thiểm điện cuồn cuộn lấy, sáu thước bị động lực trường phúc tán mà ra. Chân đạp đất mạt, muốn hướng về sau chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới tao ngộ hai đạo đáng sợ thần thông giáp công. Thương thế không kịp khôi phục, tốc độ khó mà trước tiên bộc phát, vẻn vẹn lui về sau hai ba trượng. Quái vật kia liền đến hắn cận thân phạm vi bên trong. Một cỗ càng khủng bố hơn lực trường phúc tán mà ra. Tồi khô lạp hủ đem Hắc Sơn Ma đến lực trường chen bề. Ngay sau đó cái này lan tràn chín thước lực trường, mang theo hấp lực cường đại, đem Hắc Sơn Ma Đế kia cao một trượng thân thể hấp thụ tới. Bốn cánh tay giơ lên tương đối nhỏ bé nắm đấm, như là như gió bão mưa rào oanh kích mà xuống. Hắc Sơn Ma Đế kiệt lực dùng tấm chắn đón đỡ, nhưng ở vào đối phương lực trường phạm vi bên trong, mỗi cái động tác đều cực kỳ phí sức, trọng yếu nhất chính là đối phương có bốn cánh tay. Hắn qua trong giây lát liền bị oanh té xuống đất, song đầu bốn tay quái vật đem nó gắt gao theo trên mặt đất. Bốn cánh tay không ngừng quơ, phía trên bàn tay hoặc thành quyền, hoặc thành trường, lại hóa thành móng vuốt, mang theo vô cùng ngưng thực ma nguyên khí quang choáng, không ngừng oanh kích mà đi, nổ thật to âm thanh, tiếng va đập, vang vọng tại cái này cái hố cực lớn bên trong, vẻn vẹn mấy giây thời gian. Hắc Sơn Ma Đế thân thể chỉ ít tiếp nhận 3-40 vòng trọng kích. Tàn tạ lân phiến hỗn hợp có dòng máu màu tím đen trong không khí vẩy ra. Kia hơn một trượng thân hình khổng lồ bị đánh cho hãm sâu mặt đất. Nhưng theo trọng kích số lần gia tăng, hắn thể nội năng lượng màu tím đậm càng phát ra lóa mắt. Bọn chúng tại huyết nhục ở giữa lấp lóe lưu truyền, không ngừng tu bổ tàn tạ huyết nhục. Tựa hồ chỉ cần năng lượng vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng chữa trị đồng dạng, cỗ năng lượng này còn có được không nhỏ phòng ngự thần thông. Càng nồng đậm lực phòng ngự càng mạnh, nó tại nội tạng bên trong nồng nặc nhất, mặc dù bàng bạc lực lượng đánh vào hắn thể nội, nhưng không có nguy hiểm cho hắn sinh mệnh, song đầu bốn tay quái vật giống như phát hiện điểm ấy. Cặp kia khắc rõ màu đen đồ đằng hai tay giơ lên. Giữa hai tay lại xuất hiện cái kia thanh màu xám đen ma đao. Nhưng vào lúc này, ở phía xa ma vụ chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra trận trận tiếng oanh minh, ba kiện khổng lồ vũ khí từ chỗ sâu bắn ra. Một thanh xoay tròn lấy xong đầu búa. Một thanh điêu khắc một loại nào đó đầu thú đại đao. Cùng một cái cự hình đầu tròn thiết trùy. Cái này ba thanh vũ khí chớp động lên chói mắt hào quang màu tím đậm. Mặt ngoài còn có một tầng thật mỏng vô hình lực trường. Đang phi hành quá trình bên trong còn liên tục không ngừng hấp thu chung quanh ma nguyên khí. Ở bên ngoài tạo thành ngưng thực nguyên khí vầng sáng. Chờ bay qua trăm trượng khoảng cách về sau. Mỗi thanh vũ khí bên ngoài nguyên khí quang mang. Đã tăng trưởng đến 20 trượng. Ẩn chứa đáng sợ uy thế. Đối cái này song đầu bốn tay quái vật oanh kích mà tới. Quái vật nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hai đầu cánh tay tiếp tục oanh kích lấy phía dưới Hắc Sơn Ma Đế. Mặt khác hai đầu dơ màu xám đen ma đao cánh tay. Thì một cái hoành truyền, đại lượng ma nguyên khí vào bên trong hội tụ, dần dần tạo thành 50 trượng ma đao mang. Đối ba kiện khổng lồ vũ khí quét ngang mà đi, oanh, so trước đó càng thêm kịch liệt sóng khí phóng lên tận trời. Bốn kiện từ nguyên khí ngưng thực khổng lồ vũ khí quang mang. Đan vào lẫn nhau, liên tục không ngừng đáng sợ sóng khí hướng bốn phương tám hướng lan lộn. Song phương đầu tiên là rằng có hai thời gian ba cái hô hấp. Sau đó cái kia thanh 50 trượng màu đen đao mang liền run lẩy bẩy. Bên trong ngưng thực nguyên khí từ ba cái giao kích địa phương đứt gãy ra. Tán loạn thành từng đoàn nguyên thủy ma nguyên khí. Ba thanh khổng lồ vũ khí quang mang cũng giảm nhanh không ít. Vẫn như trước có dư lực, tiếp tục hướng phía trước mới đánh tới. Song đầu bốn tay quái vật gặp đây. Không chút do dự, hai chân đạp mạnh mặt đất, thể nội đại lượng bảo quang phun trào, thân hình hóa thành từng đạo huyễn ảnh lui về phía sau. Hắn vậy mà trực tiếp từ bỏ dưới thân bất lực phản kháng Hắc Sơn Ma Đế. Quơ lấy cách đó không xa Hắc Giác Ma Vương thi thể. Hướng về nơi xa kích xạ mà chạy. Mà đổi thành một bên, ba thanh cự hình vũ khí hậu phương, theo thứ tự bay tới ba cái thân thể cao lớn, hai tên giống đực, một giống cái, bọn hắn hình thể gần như giống nhau cao lớn, đều có một trượng nhiều, ngoại trừ giống cái ma đế thân thể hơi tinh tế, cái khác tất cả đều cường tráng vô cùng, bọn hắn rơi vào cái hố bên trong, bắt lấy riêng phần mình vũ khí, nhìn trên mặt đất máu thịt be bét. Dựa vào năng lượng màu tím đậm chữa trị Hắc Sơn Ma Đế. Thần sắc tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Mấy người thể nội năng lượng lăn lộn. Trong tay riêng phần mình bay ra một đoàn quả cầu sét. Rót vào Hắc Sơn Ma Đế nhục thân bên trong. Khiến cho cái sau tốc độ chữa trị bạo tăng. Lam Nguyệt, cái quái vật này lực lượng tiếp cận 350 vạn cân. Thần thông càng là quỷ dị vô cùng. Có thể so với trung kỳ Ma Đế. Không thể để cho hắn chạy trốn. Hắc Sơn Ma Đế miễn cưỡng đứng lên, che lấy máu thịt be bét ngực, trong thần thức tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà lại, hắn thần thức ba động không thôi, đem vừa mới tao ngộ thần thông cũng một mạch truyền qua. Cầm đầu nhất là to con đầu chọc Ma Đế nghe vậy. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, cái kia đầu lâu trên giày đặc đồ đằng đường vân lóng lánh quang mang. Chung quanh trong 30 dặm tất cả ma tộc, đều tiếp thụ lấy một đạo tin tức, máu mãng tới đón ứng Hắc Sơn, tất cả mọi người trở về không gian thông đạo, kích hoạt mộng yểm đại trận thận mộng lôi quang. Hắn sau đó nhìn về phía hai người khác, trầm giọng nói, cơ hội khó được, không thể để cho cái quái vật này chạy trốn, chúng ta kết thành chiến trận đuổi theo. Tốt, ba tên ma đế thân hình chớp động, hình thành một hình tam giác phương trận. Quanh thân bị động lực trường lẫn nhau giao hội, từng đạo tia chớp màu tím sẫm tại cái này ba cái lực trường bên trong giao thoa. Phảng phất dung hợp thành một cái lực trường, tiếp lấy bọn hắn bay lên, quanh thân bộc phát hào quang sáng chói. Dung hợp lực trường tạo thành mũi nhọn trang, hướng về kia cái song đầu bốn tay chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ba tên ma đế không biết dùng thủ đoạn gì, bộc phát tốc độ vô cùng kinh khủng. Nhìn không thể so với đầu kia quái vật yếu hơn bao nhiêu. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn.